Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Thể loại hiện đại, thâm trầm phúc hát công với cứng cỏi thâm tình thụ, chính kịch, vi ngược, happy ending. Văn án. Lâm Hành là một sinh viên bình thường, bởi vì một lần bất ngờ bị quấn vào một vụ án giết người ở vườn trường. Theo vụ án thâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối cùng sự kiện quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh cậu, rất nhiều tình huống thậm chí căn bản không thể dùng khoa học giải thích. Đến tột cùng thì nên tiếp tục kiên định là một kẻ vô thần hay tin tưởng bản thân chứng kiến sự kiện thần bí? Lâm Hành không biết. Điều duy nhất có thể xác định chính là chỉ cần ở cùng Nam Úc Thành thì nhất định có thể sống sót. Hết văn án. Phần đệm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, trong lúc Lâm Hành ở bên trong xe buýt sốc nảy chậm rãi tỉnh lại. Xe buýt vận chuyển hành khách vụn về di chuyển thân thể to lớn rẽ vào một khúc ngoặt trên đường lớn, đi qua một biển báo giao thông ven đường, nhắc nhở khoảng cách đến trạm thu phí còn 5 km. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại thời gian là 6:28, Lâm Hành ước lượng thời gian, đến trường học khoảng chừng 7:30, vừa vặn 8 giờ kịp thời gian tập huấn của đội bóng rổ. Cậu chậm rãi xoay người, thả lỏng thân thể ngáp một cái, ánh mắt chuyển qua người đang ngủ bên cạnh mình. Hắn là một người đàn ông trẻ tuổi. Sở dĩ nói hẳn là bởi vì từ lúc Lâm Hành lên xe, người này vẫn duy trì trạng thái ngủ gật. Trên mặt được che kín bởi một quyển tạp chí phụ nữ tổng hợp, toàn bộ gương mặt bị che kín, chỉ có thể từ thân hình phán đoán người này tuổi cũng không lớn lắm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám phối hợp với quần tây màu đen, xuyên thấu qua nút thắt cổ áo sơ mi mở rộng có thể nhìn thấy cổ anh ta có màu mật ong, nhìn qua tuổi trẻ mà ngập tràn sức sống. Vóc dáng anh ta rất cao, ở trong không gian chật hẹp của ghế ngồi tựa hồ có hơi vướng víu, chân trái thoáng co lại, đùi phải vẫn luôn dựa vào phía dưới ghế trước, anh ta đem hai tay khoanh lại gối ở sau gáy, cả người ngửa mặt dựa vào trên ghế ngồi, không nhúc nhích, tựa hồ ngủ rất say. Từ lúc lên xe đến bây giờ đã sắp 3 tiếng, người này trước sau vẫn không hề nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất khó phát hiện. Trên thực tế, nếu như không phải lúc trước xe buýt chuyển động phạm vi quá lớn, Lâm Hành không giữ được thăng bằng, không cẩn thận đụng phải cánh tay của người này, cảm giác được cảm xúc ấm áp, bằng không e sợ cậu thật sự sẽ suy đoán người này thật ra là một bộ thi thể cứng ngắc. Lúc này, thời gian xe buýt đến nơi khoảng chừng hơn 40 phút nữa. Lâm Hành lúc trước ngủ hơn 2 giờ, hiện tại đã có tinh thần, nhàm chán không có việc gì làm, liền đưa mắt quan sát chung quanh. Đây là một chiếc xe buýt phổ thông vận chuyển hành khách, mỗi một hàng có 4 chỗ ngồi, trái phải có 2 vị trí, ở giữa là lối đi lại dành cho hành khách. Chỗ ngồi hiện tại của cậu là hàng thứ 3 gần với cửa sổ, trước sau tầm nhìn đều rất tốt, có thể thấy rõ ràng toàn bộ tình huống trong xe. Vì lý do thời gian chạy xe quá dài, trên xe phần lớn hành khách đều đang ngủ, Lâm Hành đơn giản nhìn một chút, chỉ có phía sau một thanh niên tuổi tác so với cậu không chênh lệch lắm đang nghịch điện thoại di động. Trên đầu xe, TV treo lơ lửng còn đang phát bộ phim điện ảnh hài của Châu Tinh Trì. Âm thanh không ngừng truyền tới khiến buồng xe an tĩnh có hơi ồn ào. Xung quanh sắc trời đã tối tăm, cơ hồ không thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Bây giờ mới vào tháng 5, thời gian vừa mới đến 6:30. Sắc trời không đến nỗi tối tăm nhanh chóng như thế, vừa nãy trời còn sáng, chẳng lẽ đột nhiên mưa xuống? Nếu là như thế, vậy buổi tập huấn bóng rổ tối nay sẽ bị hủy. Vì vậy, Lâm Hành liền đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Cái nhìn này, ngược lại là khiến Lâm Hành ngẩn ra. Cậu nhớ tới mấy phút trước cậu tỉnh lại, xe buýt vừa mới di chuyển qua một khúc cua, trên đường đi qua một biển báo giao thông, trên đó có ghi cách trạm thu phí còn khoảng 5 km. Nhưng tại sao vừa nãy cậu vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ chợt lóe lên biển báo giao thông dĩ nhiên giống hệt với biển báo vừa nãy? Xe buýt chạy trên đường cao tốc, không thể dễ dàng quay đầu trên đường, đồng thời ở trong mấy phút ngắn ngủi, tuy rằng cậu vẫn luôn quan sát tình huống bên trong xe, nhưng vẫn có thể cảm giác được xe buýt vẫn luôn vững vàng tiến về phía trước, cũng chưa từng xuất hiện tình huống quay đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu từ ghế ngồi thò đầu ra, liếc mắt nhìn tài xế cùng người bán vé. Từ vị trí của cậu có thể thấy rõ ràng tình huống phía trước. Người bán vé là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Lâm Hạnh nhớ tới lúc mới lên xe, cô gái ấy biểu hiện phi thường hoạt bát, luôn luôn đi tới đi lui, dò hỏi hành khách có nhu cầu gì. Vậy mà lúc này người bán vé lại có biểu tình cứng nhắc, ngồi ở phía trên thùng dụng cụ sau lưng tài xế. Tư thế ngồi của cô ta rất câu nệ, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, thần sắc đờ đẫn nhìn về phía trước. Còn tài xế bị ghế giữa chặn lại hơn nữa, Lâm Hành chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má của ông ta, tự hồ cũng không có cảm xúc, máy móc thao tác vô lăng. Lâm Hành nhìn bọn họ chăm chăm một hồi, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác phi thường không thoải mái. Nghĩ như vậy, cậu thu hồi ánh mắt, và lúc này khóe mắt liếc về trên người một đôi vợ chồng ngồi đối diện. Lúc này cậu mới lập tức phản ứng lại, loại cảm giác không thoải mái đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cậu đột nhiên quay đầu, tập trung nhìn về phía cặp vợ chồng ngồi đối diện. Đôi vợ chồng kia khoảng chừng 40 tuổi, Lâm Hành nhớ tới lúc cậu vừa mới lên xe, đôi vợ chồng này đang tranh luận về chuyện nhỏ nhặt gì đó. Người vợ tâm tình kích động, thậm chí nhiều lần bởi vì giọng quá cao khiến Lâm Hành từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nhưng mà lúc này, đôi vợ chồng lại đang ngủ đến an tĩnh, tư thế của họ rất giống người bán vé, cũng là hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở đầu gối. Cho dù là nhắm mắt lại cũng khiến người ta có một loại cảm giác rất nghiêm túc, câu nệ. Giống như là học sinh mới vừa vào tiết đầu, sợ bị thầy giáo quở trách, nhưng mà đặt trong tình thế như bây giờ lại rất quỷ dị. Lâm Hành từ trong lòng nổi lên một cảm giác mát lạnh, cậu đứng lên, nhìn một vòng tình huống trong xe, trừ cậu ra cùng với người thanh niên ngồi hàng ghế phía sau kia, tất cả hành khách cơ hồ đều là bộ dạng này. Giống như tất cả mọi người không có cách nào kiềm chế được, lập tức chìm vào trong giấc ngủ say. Và lúc này, xe buýt bỗng nhiên phanh gấp. Lâm Hành cùng cậu thanh niên ngồi phía sau đang mãi chơi điện thoại di động. Bởi vì sự cố này, điện thoại di động cầm không chắc liền rơi xuống dưới chân của Lâm Hành. Lâm Hành nhặt điện thoại lên, nhưng không lập tức trả lại. Thanh niên kia đợi một hồi, kỳ quái liếc mắt nhìn cậu. Lâm Hành nở nụ cười, như là chưa kịp phản ứng, từ từ đưa điện thoại di động cho cậu, đồng thời nói ra một câu. Cậu có cảm thấy không khí trong xe có một chút kỳ quái hay không? Lúc nói câu này, Lâm Hành cảm giác trên người mình, tóc gáy tự hồ cũng dựng đứng lên, ở trong lòng cảm thấy quỷ dị, một khi đâm thủng, tự hồ sẽ rơi vào cảm giác sợ hãi không thoát ra được. Cảm ơn. Thanh niên kia tự hồ có chút khó giải thích được, ngẩng đầu tùy ý nhìn lướt qua hoàn cảnh trong xe. Không phát hiện ra cái gì không đúng à? Lâm Hành dùng ánh mắt nhìn lướt qua cô gái bên cạnh cậu thanh niên, cười cười cứng đơ. Cậu không phát hiện tư thế ngủ của bạn gái cậu rất kỳ quái? Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Thanh niên nhanh chóng biện giải, có chút đỏ mặt, lập tức liền quay đầu nhìn người ở bên cạnh. Đầu tiên nhìn vẫn không cảm giác được có cái gì, thế nhưng lâu một chút, thanh niên cũng từ từ nhíu mày. Thần thần. Cậu ta nhẹ nhàng đẩy bả vai cô gái, nhưng lại không có phản ứng. Thần thần, tỉnh lại đi, đến nơi rồi. Thanh niên dùng sức lắc lắc bả vai cô gái, nhưng mà cô gái kia giống như không để ý tới động tác của cậu ta, vẫn là yên lặng ngồi quy củ, không hề nhúc nhích. Lúc này, thanh niên giống như phát hiện điều gì đó, ngẩng đầu lên cũng giống như Lâm Hành lúc trước, tỉ mỉ mà xem xét hoàn cảnh bên trong xe lại một lần. Lần này nhìn xong, cậu ta liền sợ hãi khiến sắc mặt tái nhợt. Cậu cũng cảm giác không bình thường. Lâm Hành nhẹ giọng nói. Vừa nãy lúc tôi tỉnh lại, vừa vặn thấy tấm biển báo giao thông, trên đó có ghi khoảng cách đến trạm thu phí còn 5 km. Thế nhưng, cậu xem. Lâm Hành chỉ ngoài cửa sổ, tấm biển báo giao thông lại xuất hiện. Dừng một chút, Lâm Hành mím môi, nói. Theo tôi quan sát, Đây đã là trong vòng 20 phút, chúng ta lần thứ tư lặp lại biển báo giao thông này. Thanh niên run rẩy một chút, liếc mắt nhìn tài xế cùng người bán vé đằng trước. Tự hồ cũng nhận ra được có chút không đúng, căng thẳng nói. Chuyện gì thế này? Chúng ta đây là gặp quỷ. Lâm Hành trầm ngâm một chút, nói rằng, tôi quan sát một chút, trên xe hiện tại người tỉnh chỉ còn dư là hai chúng ta. Hai chúng ta đều là đàn ông tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Những người khác dù sao hoặc là tuổi hơi lớn hoặc là đứa nhỏ, còn dư lại đều là phụ nữ. Nói tới chỗ này, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Khác với những người khác, tư thế ngủ của người này phi thường hờ hững. Tuy rằng từ đầu tới đuôi anh ta không hề nhúc nhích, thế nhưng có thể từ trên người anh ta cảm nhận được sức sống bồng bột. Không biết tại sao, Lâm Hành bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần đánh thức người này đối với tình huống của bọn họ bây giờ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, cậu cắn răng một cái, trước tiên đem tạp chí trên mặt người đàn ông lấy đi. Phía dưới tạp chí lộ ra một gương mặt làm người ta khi nhìn không khỏi có chút sợ hãi. Đó là một gương mặt rất anh tuấn. Mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh ta rất mỏng, khóe miệng có chút độ cong dương lên nhẹ nhàng, lộ ra một cổ phong lưu tùy tâm sở dục, là một người vừa thấy liền khó có thể quên. Chú thích: tùy tâm sở dục là không theo ý ai hết, chỉ làm theo ý mình, có chính kiến riêng. Hết chú thích. Lâm Hành nhìn anh ta, trong nháy mắt sững sờ, lập tức phản ứng rất nhanh chóng, vỗ lên bả vai người này. Anh ơi, tỉnh lại đi. Người kia vẫn không nhúc nhích. Lâm Hành lại dùng sức lắc lắc, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, người này cũng giống như hành khách khác lâm vào trạng thái hôn mê. Đúng lúc này, cánh tay của người này hơi nhúc nhích một chút, anh ta từ từ mở mắt ra. Rất khó hình dung đôi mắt kia là đôi mắt như thế nào. Mắt của anh ta đường viền rất sâu, còn người đen kịt, cho nên ánh mắt càng có vẻ thâm thúy. Trong lúc bị anh ta nhìn, Lâm Hành không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị nhìn thấu. Trong lòng Lâm Hành bỗng nhiên nhảy dựng một cái, không nói ra được cái cảm giác gì, khiến cho cậu có một chút bối rối. Xin lỗi đã đánh thức anh, nhưng chúng ta gặp một ít tình huống. Lâm Hành thành khẩn nói. Anh có thể quan sát bốn phía một chút, chiếc xe này của chúng ta tự hồ vẫn luôn đi đường vòng. Cậu dừng lại một chút, đang suy nghĩ làm sao tìm từ. Tôi hoài nghi chúng ta đang gặp quỷ đánh tường. Chú thích: quỷ đánh tường là một hiện tượng bị quỷ ám xoay vòng vòng không tìm được lối ra, đi thế nào cũng quay về chỗ cũ. Hết chú thích. Lâm Hành có người bạn rất yêu thích đàm luận chuyện quỷ quái. Lâm Hành bị cậu ta mưa dầm thấm đất, thời gian dài cũng biết một ít truyền thuyết khiến người nghe kinh hãi, trong đó có một loại gọi là quỷ đánh tường. Bây giờ tình huống bọn họ gặp phải xác thực rất tương tự. Nhưng mà nghĩ như thế, thật có chút thiên mã hành không? Lâm Hành sau khi nói xong cũng cảm giác lời giải thích của mình có chút hoang đường, nhất thời không biết nên làm gì để tiếp tục. Phía sau, cậu thanh niên cũng lên tiếng. Tôi cũng nghĩ như vậy, hành khách đều đang ngủ, tài xế cũng rất kỳ quái. Chú thích: thiên mã hành không? Thiên mã lao nhanh đến chóng mặt, như bay trên không trung, không theo một khuôn khổ nào, tự nhiên trôi chảy, khác hẳn với loại tư duy lộn xộn tầm thường. Hết chú thích. Người đàn ông không nói gì, trầm mặc lắng nghe, chờ cậu thanh niên nói xong. Anh ta liền từ bên trong túi tiền lấy ra một hộp thuốc lá, từ bên trong móc ra một điếu thuốc, cầm ở trên đầu ngón tay ma sát một chút. Các cậu đã đi nói chuyện với tài xế chưa? Trong lúc anh ta nói câu này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hành, ánh mắt có chút chăm chú. Lâm Hành bị anh ta nhìn có chút không dễ chịu. Cậu quay đầu đi, liếc mắt nhìn người thanh niên kia, có chút lúng túng. Không có, tôi chỉ nghĩ đánh thức anh, chúng ta trước tiên thảo luận tình huống một chút. Người tài xế kia có vẻ rất quỷ dị. Quyết định sáng suốt. Người đàn ông đem thuốc lá trên tay ngậm lên miệng, vẫn chưa đốt lửa, anh ta đứng lên mũi chân đụng một cái vào chân của Lâm Hành, ra hiệu cậu tránh ra. Lâm Hành thuận theo dời chân, nhìn anh ta đi ra lối đi giữa hai hàng ghế ngồi, liền quay đầu lại đối với hai người họ nói: "Hai người các cậu ngồi yên ở đây, không quản chuyện gì xảy ra, tuyệt đối cũng không được cử động." Suy nghĩ một chút, anh ta lại bổ sung: "Cũng không cho lên tiếng." Lâm Hành cùng người thanh niên hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút khó giải thích được, nhưng cũng không nói ra điều dị nghị. Người đàn ông ngậm thuốc lá đi tới bên cạnh tài xế, đầu tiên là liếc mắt một cái nhìn người bán vé ngồi ngay ngắn, lập tức nhanh chân vượt đến chỗ ngồi bên cạnh tài xế. Một tay anh ta cắm ở trong túi, một cái tay khác quơ quơ ở trước mặt tài xế. Anh ta chỉ dùng một tay kéo lại cổ áo tài xế, dĩ nhiên đem tài xế từ chỗ ngồi trực tiếp nâng lên. Lâm Hành kinh ngạc trợn to hai mắt, liền thấy anh ta nhanh chóng đem tài xế để sang một bên, sau đó lập tức quay người ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Động tác anh ta cực kỳ nhanh, trước sau chỉ có mấy giây liền đổi vị trí của bản thân và tài xế. Đồng thời từ đầu tới đuôi, tài xế không hề có bất kỳ phản kháng nào, thậm chí nói không có bất kỳ ý thức nào. Sau khi anh ta đem tài xế để sang một bên, tài xế lúc trước còn đang mở to ánh mắt đờ đẫn lập tức liền ngất đi. Và lúc này, xe buýt đang chạy chậm rãi dừng lại, người đàn ông dừng xe ở ven đường, anh ta từ chỗ điều khiển thò đầu ra, hướng Lâm Hành giơ cầm lên: "Đem áo khoác của cậu cho tôi." Lâm Hành nhanh chóng đem áo khoác cởi ra, chuẩn bị đứng lên đưa cho anh ta. "Đừng đứng dậy." Người đàn ông lập tức lên tiếng ngăn lại động tác của cậu. "Không được rời chỗ ngồi, đem áo khoác ném cho tôi." Lâm Hành ngơ ngác, nhanh chóng cầm áo khoác cuộn vào, ném đi. Cậu ném rất chính xác, quần áo vừa vặn rơi vào trong tay người đàn ông. Người đàn ông nhìn cậu gật đầu, lại cường điệu nói một lần: "Đừng nhúc nhích." Nói xong, cầm quần áo lên từ chỗ điều khiển, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài trời đã tối om, xe buýt dừng ở ven đường cao tốc, từ bên trong xe nhìn ra ngoài, bên ngoài là con đường trống trải, rõ ràng ngày thường đoạn đường này có rất nhiều xe cộ qua lại, ngày hôm nay một chiếc xe cũng không có. Xuyên thấu qua ánh đèn đầu xe, Lâm Hành nhìn thấy người đàn ông kia đi tới chỗ trước đầu xe ngồi xuống, tự hồ đang bày thứ gì trên đất. Một lát sau, anh ta lại một lần nữa trở lại bên trong xe, áo khoác lúc trước vẫn còn trên tay, lúc này lại không thấy đâu. Lẽ nào vừa nãy anh ta đem áo khoác của cậu bày ở trên mặt đất? Lâm Hành hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ như vậy, liền thấy người đàn ông khởi động xe buýt, đột nhiên đạp cần ga, tiến về phía trước, xông ra ngoài. Ầm một tiếng, tự hồ trong lúc xe buýt khởi động đụng phải thứ gì, Lâm Hành thậm chí cảm giác bản thân mình thấy một bóng người bay ra bên ngoài. Cậu sợ đến mức lập tức từ ghế ngồi đứng lên. Thanh niên sau lưng hiển nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cùng Lâm Hành bốn mắt nhìn nhau, đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông phía trước lạnh nhạt nói: "Cầm miệng, ngồi xuống, ngủ đi." Trong lời nói của người này như là mang thêm một loại ma lực nào đó. Thanh niên há miệng, mấy lần muốn nói chuyện, lại như không có cách nào phát ra âm thanh. Cậu ta sợ hãi nhìn người đàn ông phía trước, ngồi đàng hoàng, nhắm mắt lại, dĩ nhiên thật sự rơi vào giấc ngủ. Lâm Hành kinh ngạc nhìn cậu thanh niên, ngày hôm nay tất cả những thứ đang phát sinh đều vượt ra khỏi nhận thức của cậu. Từ trước đến nay, cậu là người theo thuyết vô thần, nhưng mà trước mắt các loại hiện tượng khó có thể dùng góc độ khoa học để giải thích. Chú thích: thuyết vô thần là những người không tin vào quỷ thần ma quái, họ thường tin vào khoa học tự nhiên, dùng khoa học để giải thích cho những hiện tượng kỳ bí. Hết chú thích. Cậu cũng ngủ đi. Người đàn ông mạn bất kinh tâm đánh gãy suy nghĩ của Lâm Hành: "Chờ cậu tỉnh ngủ, mọi chuyện đã được giải quyết xong." Chú thích: mạn bất kinh tâm là không đặt trong lòng, không để ý. Hết chú thích. Lâm Hành không có hé răng, người trước mặt tự hồ rất am hiểu xử lý tình huống như thế, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Lâm Hành nguyện ý tin tưởng lời nói người này vô điều kiện, tuy rằng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hơn nữa lại ở trong tình huống quỷ dị như thế. Lâm Hành không có nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi, ngồi xuống. Trong nháy mắt khi cậu ngồi xuống một lần nữa, cậu bỗng nhiên cảm giác vô cùng uể oải, ý thức dần dần mơ hồ. Rất nhanh, cậu liền rơi vào trạng thái ngủ mê. Đến lúc tỉnh lại, xe buýt đã đến trạm. Sắc trời bên ngoài còn chưa tối hoàn toàn, người ngồi trên xe lần lượt xếp hàng chuẩn bị xuống xe. Thanh niên ngồi ở ghế sau lúc này đang đứng bên cạnh Lâm Hành. Dây khóa ba lô không cẩn thận vướng vào áo khoác của Lâm Hành. Cậu ta quay đầu lại ngượng ngùng nhìn Lâm Hành nở nụ cười, nhanh chóng tháo dây khóa ra, rời đi cũng không quay đầu lại. Lâm Hành có chút khó giải thích được, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Vẫn là cái tạo hình kia, tạp chí che trên mặt cũng không biến hóa. Trên bì tạp chí có một câu quảng cáo Lâm Hành đã từng đọc qua. Ấn phẩm phụ nữ yêu thích nhất trong tuần này, một lời nói toạc ra nội tâm khát vọng của người phụ nữ. Lẽ nào lúc trước phát sinh hết thảy đều là bản thân cậu nằm mơ? Đúng lúc Lâm Hành đang mãi suy nghĩ, liền thấy người đàn ông bên cạnh cầm lấy quyển tạp chí, cũng không thèm nhìn tới Lâm Hành, xoa xoa tóc, đứng lên theo đoàn người ra ngoài. Nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông, lại liên tưởng biểu tình hoàn toàn không biết của cậu thanh niên phía sau, Lâm Hành cười cười, đại khái khoảng thời gian này quá mệt mỏi cho nên nằm mơ đi. Cậu cúi đầu nhìn áo khoác vẫn còn trên người mình, đúng, quả nhiên là nằm mơ. Nghĩ tới đây, tâm tình của cậu buông lỏng không ít, nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian vừa vặn 7 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới tới 8 giờ, kịp thời gian cậu về tới trường học. Cậu đem ba lô đeo lên lưng, cùng đoàn người xuống xe. Sau khi đi ra ngoài rất xa, cậu đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu lại nhìn phương hướng nơi trạm xe. Cậu nhìn thấy người đàn ông lúc trước đang đứng ở trước bến xe buýt, một tay cắm ở trong túi, miệng ngậm một điếu thuốc, một tay khác bấm điện thoại, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn dòng xe cộ đang di chuyển trên đường. Anh ta tự hồ đang chờ đợi người nào đó. Lâm Hành thu hồi ánh mắt, cười tự giễu. Hết thảy đều rất bình thường, xem ra quả nhiên là bản thân cậu suy nghĩ nhiều. Thế nhưng nói đi nói lại, người đàn ông này diện mạo cũng thật không tồi, nhưng đáng tiếc lại không giống cậu. Lâm Hành vừa nghĩ, vừa giơ tay ngăn cản một chiếc taxi. Trong nháy mắt mở cửa xe, có thứ gì nhanh chóng chợt lóe trong đầu óc của cậu. Sau lưng cậu không khỏi đột nhiên nổi lên một cảm giác mát lạnh. Tại sao người đàn ông cậu chưa từng gặp qua dĩ nhiên lại có diện mạo giống như đúc người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Hết phần đệm. Quyển 1. Xác chết của các cô gái trong trường học. Lời dẫn. Ngu xuẩn, ai cho mày đem rượu của tao giấu đi? Kèm thêm một cái tát vang lên, tiếng lanh lảnh là tiếng cô gã đàn ông gào thét khiến căn phòng nhỏ hẹp như muốn nổ tung. Khổ sở nhọc nhằn nuôi mày, còn mẹ nó, mỗi ngày mày lại tìm cách chọc tức tao, đánh chết mày, đồ đê tiện. Gã vừa nói, vừa giơ tay cầm lấy cái chổi bên cạnh, đột nhiên đánh vào thân thể người đang nằm sụi lơ trên mặt đất. Tao cho mày giấu, cho mày giấu. Gã đàn ông thở hổn hển, không ngừng dùng sức quất vào trên lưng người kia. Người nằm trên đất vẫn thủy chung không nói một lời, thân thể nhỏ nhỏ vô lực ngã xuống đất như là đã ngất đi. Đánh một trận, thấy đối phương không có phản ứng, gã đàn ông lửa giận càng thêm tăng. Đột nhiên, một phát bắt được tóc của người kia, đem mặt của người kia nâng lên, gầm thét. Còn mẹ nó, mày còn dám giả chết? Dưới ánh đèn, người bị gã đàn ông cưỡng ép kéo tóc xách lên có một gương mặt trẻ tuổi nhưng lại tái nhợt. Đây là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, dáng dấp vốn rất thanh tú, nhưng mà sinh hoạt tựa hồ bị đè nén lâu ngày, khiến cho thân thể cô gái vô cùng gầy gò, tiều tụy. Trán của cô không ngừng chảy mồ hôi, vừa mới bị gã đàn ông đánh tựa hồ làm cho cô gái bị thương rất nặng, nhưng mà gương mặt cô gái không hề có cảm xúc, chỉ có đôi mắt nhìn chăm chú vào gã đàn ông, mang theo oán độc cùng căm giận vô cùng tận. Gã đàn ông bị ánh mắt cô gái nhìn như thế, tự hồ trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Đơn giản buông tóc cô gái ra, giơ chân lên, một cước đạp cô gái vào góc tường. Trên người cô gái mặc một bộ váy màu trắng, bởi vì một phen dằn vặt này, bộ váy trắng bị mài trên đất đã nhìn không ra màu sắc lúc đầu, góc váy hơi nhấc lên, lộ ra hai chân cao gầy tái nhợt. Gã đàn ông còn đang giận dữ lại nhìn thấy chân cô gái lộ ra bên ngoài, bỗng nhiên cổ họng giật giật. Cô gái nằm trên đất ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy động tác nho nhỏ của người đàn ông, biểu tình tê dại rốt cuộc có biến hóa. Cô gái giãy giụa từ dưới đất đứng lên, nhưng mà động tác như thế lại kích thích gã đàn ông. Nếu đánh mày vô dụng, vậy tao sẽ thẳng thắn đổi biện pháp trừng phạt mày. Gã đàn ông cười đến hèn mọn, hai tay rút dây thắt lưng quần, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh cô gái, lập tức nắm chặt chân của cô, dùng sức kéo cô gái đang nỗ lực chạy trốn trở lại. Cô gái đột nhiên rít gào, liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng mà khí lực của gã đàn ông lớn hơn cô rất nhiều. Rất nhanh, liền kiềm chế được hết thảy phản kháng của cô gái. Cô gái bị ép thuần phục dưới thân của gã đàn ông, động tác phản kháng cũng dần dần yếu ớt. Trong căn phòng rất nhanh vang lên âm thanh thở dốc của gã đàn ông. Cô gái ngửa mặt nằm trên đất, ánh mắt thơ thẩn nhìn trần nhà trần trụi. Gã đàn ông trên người vẫn không chịu dừng lại, mồ hôi của gã rơi xuống gò má cô gái giống như là một giọt nước mắt vẫn đục. Ý thức của cô gái dần dần rơi vào trạng thái mê man. Trong cơn mông lung, cô cảm giác bản thân giống như là được gặp mặt người kia. Đây là một cậu thanh niên tuổi trẻ, diện mạo rất thanh tú, cậu ấy rất ôn hòa, cho dù lần nào gặp mặt cô cũng thường xuyên mang theo ý cười. Cô âm thầm thích cậu ấy 5 năm, thường xuyên len lén đi phía sau cậu ấy, quan sát nhất cử nhất động của cậu ấy, thậm chí vì cậu ấy nỗ lực thi vào đại học căn bản chính cô cũng không dám mơ tưởng xa vời. Cậu ấy giống như một ánh sáng nhạt đến từ thiên đường, chiếu vào nhân sinh rách nát đến u ám của cô. Cô giật giật đôi môi, nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn rõ hình ảnh người kia. Trong mắt khô khốc, dần dần dâng lên nước mắt trong suốt, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lâm Hành. Hết lời dẫn. Quyển 1. Xác chết của các cô gái trong trường học. Chương 1. Năm tháng trong trường đại học tràn ngập thanh xuân mà lại đầy sức sống. Lâm Hành nằm nhoài trên hành lang của ký túc xá, một bên nhận điện thoại, một bên nhìn mọi người chạy qua chạy lại trên sân bóng rổ. Mùa hạ năm nay đến rất chậm, đã đến tháng 5 vẫn còn không khí lạnh. Không phải là khí trời nóng ẩm thường có, nhưng mà không khí như vậy lại phù hợp cho những người nghiện thể thao, cả ngày ở trên sân tập có thể rèn luyện sức khỏe. Lâm Hành nhìn bóng người trên sân tập cách đó không xa, tâm lý có chút ước ao. Rất nhanh sẽ đến lễ tốt nghiệp, các loại sự kiện sẽ lũ lượt kéo đến, đã rất lâu rồi cậu không trải qua một cuộc tranh tài nào ra hồn cả. Nghĩ tới đây, cậu âm thầm thở dài. Đối với người ở trong điện thoại nói: "Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay đây." Nói xong, liền tắt điện thoại, sờ sờ mũi, đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Đại học A là trường đại học hàng đầu trong nước. Trong trường, điều kiện cơ sở vật chất cùng với nơi nghỉ ngơi đều đạt tới trình độ cao nhất. Mặc dù chỉ là ký túc xá, nhưng cũng là hai người một phòng, phối hợp với phòng vệ sinh cùng với ban công. Vì vậy, sinh hoạt ở đây vô cùng thoải mái. Bạn cùng phòng của Lâm Hành là Cố Kỳ Viễn, hot boy mặt thang nổi danh của Đại học A. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghiệt duyên may rủi thế nào lại cùng nhau thi đậu vào cùng một trường đại học, cùng nhau chung lớp, thậm chí còn chung cả phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy Cố Kỳ Viễn mặt không thay đổi dựa vào đầu giường đọc sách. Lâm Hành nhìn lướt qua trang bìa là quyển Phật Lạc Đức phân tích giấc mơ. Cậu chừng nào thì thích loại sách này vậy? Lâm Hành đi tới trước mặt cậu ta, đem sách từ trong tay cậu ta rút ra, lại nói: Lẽ nào được hoa hậu giảng đường tỏ tình xong lại đổi tính rồi ạ? Tùy tiện xem thôi. Cố Kỳ Viễn cũng không ngại động tác của cậu, đem sách đóng lại để sang một bên, nhìn Lâm Hành. Cậu phải ra ngoài à? Ừ, sinh nhật Trương Thần, cậu ấy mời tới đi ăn cơm. Cậu từ bên trong tủ lấy ra một bộ quần áo. Cậu có đi hay không? Không đi. Lâm Hành đã sớm dự đoán cậu ta sẽ trả lời như vậy, cũng không nói gì, nhanh chóng thay quần áo, quay đầu nhìn lại Cố Kỳ Viễn đang tựa vào vách tường nhắm hai mắt lại, giống như là đang trầm tư, không nhịn được trêu ghẹo nói. Làm sao, hối hận vì từ chối cô ấy à? Cố Kỳ Viễn tựa hồ có hơi mệt mỏi, xoa xoa sống mũi thẳng tắp. Từ chối ai? Hoa hậu giảng đường à? Lâm Hành cười. Hot girl khoa ngoại ngữ Trương Hàm Vũ, nữ thần trong mộng bao nhiêu người. Cậu nói xem, cậu có phải muốn trở thành kẻ địch của toàn dân hay không hả? Nếu đổi lại là cậu có chấp nhận không? Cố Kỳ Viễn liếc cậu một cái. Áo mặc ngược rồi. À, Lâm Hành sững sờ, cúi đầu, liếc mắt nhìn, ngượng ngùng cười cười. Không chú ý. Một bên vừa đổi lại vừa nói. Tớ với cậu tình huống không giống nhau, cậu cũng không phải không biết, tớ không thích con gái. Hai ngày trước không phải cũng có người tỏ tình với cậu. Cố Kỳ Viễn nhìn Lâm Hành, ánh mắt có chút sâu xa. Cậu thật sự một chút ý nghĩ cũng không có. Cậu nói Bạch Cầm. Cố Kỳ Viễn đột nhiên nói đến sự kiện hai tuần trước. Lâm Hành cũng dần nhớ lại về cô gái tỏ tình với cậu, động tác cũng dừng lại một chút. Tuy rằng hai người học lớp khác nhau, nhưng bởi vì phòng học rất gần, bởi vậy thường xuyên gặp phải đối phương. Nhưng mà dù biết có một người như thế, nhưng bởi vì nguyên nhân không cùng lớp, hai người bọn họ không hề có bất kỳ trao đổi gì. Lần thứ nhất khiến Lâm Hành biết được cô gái nhỏ gầy này là bởi vì một lần sự cố. Hôm đó là một ngày mưa, Lâm Hành 17 tuổi bởi vì cùng cha cãi nhau một trận mà tức giận đạp xe đạp đi xung quanh, bởi vì trong lòng đè nén lửa giận, đạp xe cũng đặc biệt nhanh, và lúc đi qua một lối rẽ, không chú ý tới người đi đường đối diện, cậu lập tức va vào người ta, khiến người ta ngã lăn trên mặt đất. Người bị ngã là một cô gái phi thường nhỏ gầy, tóc dài xõa hai bên, trên người cô gái có đủ loại vết thương màu xanh tím. Cô gái ngồi sập xuống đất, không nói tiếng nào, chỉ cúi thấp đầu. Lâm Hành vội vã chạy xuống dìu cô gái, trong lúc đụng phải bờ vai của cô gái mới phát hiện cô gái này dĩ nhiên còn hơi run rẩy. Tâm lý hổ thẹn khiến tất cả lửa giận trong lòng của Lâm Hành đều bị dập tắt. Cậu mang cô gái này đi bệnh viện. May chỉ là có chút trầy da, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mà khiến Lâm Hành cảm thấy lo lắng chính là cô gái này toàn thân trên dưới đều có dấu vết của việc bị bạo hành. Thậm chí trong lúc bác sĩ kiểm tra cũng nghĩ Lâm Hành đánh đập cô. Do hỏi xác định nhiều lần mới chứng thực không phải do Lâm Hành gây nên, mới để cho hai người bọn họ rời đi. Lâm Hành không hỏi cô gái vết thương trên người cô là từ đâu tới. Dù sao hai người cũng là bạn học. Nhìn bộ dạng Bạch Cầm tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, Lâm Hành lựa chọn tôn trọng. Thế nhưng từ đó về sau, Lâm Hành tựa hồ rất hay gặp cô gái này, cô ấy vẫn luôn an tĩnh đứng ở trong góc, có lúc sẽ lén lút nhìn cậu, nhưng mà mỗi khi cậu quay đầu lại cùng cô ấy đối diện, cô ấy lại quay đi chỗ khác. Đối với Bạch Cầm, Lâm Hành quả thật có chút đồng tình. Từ quan sát của cậu ở trường học, Bạch Cầm và bạn học quan hệ cũng không tốt. Dù là cấp 3 hay là đại học, cơ hồ xưa nay chưa từng thấy cô ấy đi chung với ai. Các học sinh nữ khác đều ríu ra ríu rít chia thành từng nhóm 2 hoặc 3 người mà đi. Chỉ có mình Bạch Cầm vẫn độc lai độc vãng, mang theo một thân vết thương không rõ, thần sắc tối tăm, yên tĩnh đến trầm mặc. Chú thích: độc lai độc vãng là một thân một mình. Hết chú thích. Nhưng mà cậu đối với cô gái ấy cũng chỉ có đồng tình mà thôi. Cậu trời sinh là gay, đối với con gái không có cảm giác. Bởi vậy lúc Bạch Cầm tỏ tình với cậu, cậu ngoại trừ uyển chuyển từ chối, xác thực không có biện pháp nào khác. Cậu còn nhớ, sau khi cậu từ chối, trên mặt Bạch Cầm chợt lóe lên thần sắc tuyệt vọng, khiến cho cậu mấy ngày kế tiếp đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cô gái này đại khái là vô cùng yêu thích cậu đi. Tại sao không nói chuyện? Đang mãi suy nghĩ đến thất thần, không chú ý đến Cố Kỳ Viễn đi tới trước mặt mình, hơi cúi đầu đánh giá cậu. Trong lúc Cố Kỳ Viễn nói chuyện, nhiệt khí phun ra ở chóp mũi của cậu ta. Lâm Hạnh lùi về sau một bước, nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, bỗng nở nụ cười. Làm gì gần tới như vậy, vừa nãy nhớ lại chuyện lúc trước, cô gái kia rất đáng thương. Nói xong, cậu không muốn nói chuyện nhiều, cầm điện thoại di động lên, liền quay người mở cửa. Tớ đi trước, buổi tối trở lại hẳn nói, nhớ giữ cửa cho tớ. Cửa dần dần đóng lại, Lâm Hành không có chú ý tới, sau lưng, Cố Kỳ Viễn trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Trương Thần chọn nơi tổ chức sinh nhật là một nhà hàng náo nhiệt. Con trai tổ chức sinh nhật không có cái gọi là bánh ngọt, từ trước đến giờ đều là mấy anh em quan hệ không tệ, cùng nhau tụ tập một chỗ uống rượu, tán gẫu. Cuối cùng nhiều lắm thì đi hát karaoke, sinh hoạt đại học, phần lớn đều là như vậy. Thời gian một nhóm người Lâm Hành bọn họ đi ra từ nhà hàng đã gần tới 11 giờ. Trương Thần đưa ra ý định còn muốn đi KTV hát hò. Lâm Hành bị mấy người bọn họ liên tục rút rượu, bây giờ đứng lên cũng có chút khó khăn. Vội vã vung vung tay từ chối, nói lần sau tiếp tục, hôm nay nhất định phải trở về. Đại học A nơi Lâm Hành học quản lý rất nghiêm ngặt, mỗi ngày vào lúc 12 giờ đêm đều sẽ có người kiểm tra, đồng thời đến buổi tối cửa trường sẽ đóng không có cách nào đi vào. Lâm Hành còn phải leo tường để về ký túc xá, cân nhắc đến tình huống của cậu, Trương Thần cũng rất tâm lý để cho cậu rời đi. Sau khi tiễn Lâm Hành lên xe taxi, một nhóm người lại đi tiếp đến địa điểm khác. Lúc xe taxi đến cửa trường học, Lâm Hành đã say đến không rõ, mơ mơ hồ hồ từ trong ví móc tiền ra trả cho tài xế. Dựa vào lý trí ít ỏi còn sót lại, tìm tới tường vây ở sau trường học. Lâm Hành mê man ngửa đầu nhìn tường vây, cảm thấy ngày hôm nay e sợ có chút khổ sở. Nếu như người kiểm tra phát hiện mình cả đêm không về, ngày mai phỏng trần thầy giáo phụ đạo sẽ đem mình xách qua dạy bảo nửa tiếng. Lâm Hành liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã 11 giờ hơn. Vừa nghĩ tới thầy giáo phụ đạo có kiểu đầu xoăn tít như mì ăn liền, vừa nói chuyện nước bọt liền bắn tung tóe. Lâm Hành thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, tận lực bảo trì một ít tỉnh táo. Vẫn là trở về đi thôi. Nghĩ như vậy, cậu thuần thục leo lên tường vây. Nhưng mà, bởi vì rượu ăn mòn quá độ, trong ngày thường cậu có thể dễ dàng leo tường vây đi vào. Thế nhưng ngày hôm nay lại tương đối gian nan, vừa trèo lên tới đỉnh, cậu lập tức mất trọng tâm, tàn nhẫn mà ngã sấp xuống. Phù phù một tiếng, cậu rơi vào bùn đất ẩm ướt trên mặt đất. Sau tường vây là rừng cây nhỏ phía sau sân tập luyện của Đại học A. Một vùng rừng núi này đã tồn tại rất lâu, thời gian đến bây giờ đã được hơn một thế kỷ. Trải qua thời gian dài như vậy, thực vật trong rừng cây đã dày đặc cơ hồ có thể che kín bầu trời nông nổi. Cho dù là ở ban ngày, nếu như tiến vào nơi sâu xa của rừng cây, tia sáng cũng sẽ hiện ra vô cùng ảm đạm, thậm chí có lúc âm u, chứ đừng nói bây giờ đang vào buổi tối. Đây là ban đêm mùa hạ, thâm thúy, yên tĩnh, trong rừng chỉ có thể nghe thấy âm thanh sầu rĩ của một hai con ve. Âm thanh cũng không lớn, cảm giác như là từ xa truyền đến. Lâm Hành nằm trên mặt đất, trong đầu một mảnh hỗn độn. Cậu nỗ lực muốn đứng lên, nhưng mà rượu đã khống chế đầu óc của cậu. Cậu nỗ lực giãy giụa một hồi, nhưng chỉ là trở mình ngửa mặt nằm trên đất. Tay cậu vô ý thức vùng vẫy mặt đất, muốn tìm một cái gì đó mượn lực để cho cậu có thể đứng lên. Bỗng nhiên, cậu cảm giác mình thật giống như đụng phải thứ gì. Lạnh lẽo mà mềm mại, sờ vào cảm xúc phi thường nhẵn nhụi, lại giống như da của người. Có chút ánh sáng lóe lên trong đầu óc hỗn độn của cậu, cậu đột nhiên quay đầu nhìn sang chỗ mình vừa chạm vào, mà đêm khuya ở trong rừng rậm, thậm chí ngay cả bản thân duỗi tay ra cũng không thể nhìn thấy rõ. càng khó nói sự vật nào đó cách xa 1 mét. Cậu thử thăm dò sờ soạng một chút cái vật kia, càng sợ lại càng cảm thấy hoảng sợ. Đến cuối cùng, cậu không thể thu tay mình lại. Rốt cuộc, cậu cũng biết vừa nãy mình sờ phải vật gì. Đó là một cánh tay, đồng thời cánh tay đó là của một người con gái. Hơn nữa, rất có thể người con gái này đã chết. Hết chương 1. Quyển 1, xác chết của các cô gái trong trường học, chương 2. Lâm Hành bị đánh thức, giống như bị một vạn con chim sẻ ở bên tai ríu ra ríu rít, đầu cậu đau như búa bổ, không thể không mở mắt ra. Người đầu tiên nhìn thấy không ai khác chính là Cố Kỳ Viễn. Lưng cậu ta đối diện với cậu, đang đứng ở trước cửa phòng ngủ hé mở chỉ để lộ ra một khe cửa rất hẹp. Cố Kỳ Viễn đứng ở giữa cái khe kia, một tay cầm lấy tay cầm cánh cửa, tựa hồ muốn ngăn cản người ngoài tiến vào. Mà nguyên nhân tiếng ồn ào chính là tới từ người ngoài cửa kia. Đầu Lâm Hành rất đau, thế nhưng ý thức vẫn cứ dừng lại ở tình cảnh trong rừng vào buổi tối hôm qua. Người đứng ở ngoài cửa, âm thanh quá lớn, nhất thời cậu không thể nghe thấy người kia đang nói cái gì. Xoa xoa hai thái dương, cậu chậm rãi thở dài một hơi. Cố Kỳ Viễn lập tức quay đầu lại, nhíu mày. Tỉnh rồi. Đau đầu quá. Lâm Hành lầm bầm một tiếng. Cố Kỳ Viễn không nói hai lời, quay đầu lập tức đem người ngoài cửa vẫn còn đang lải nhải đẩy ra ngoài, nhanh chóng gọn gàng đóng cửa lại. Người bị nhốt ở ngoài cửa hiển nhiên bị động tác của Cố Kỳ Viễn làm cho tức giận, bắt đầu kịch liệt gõ cửa. Cố Kỳ Viễn không để ý tới, lấy điện thoại di động ra, gọi cho chú quản lý ở dưới lầu. Mấy phút trôi qua, ngoài cửa đã không còn âm thanh. Được rồi, nói đi. Tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cố Kỳ Viễn kéo ghế lại, ngồi ở đầu giường Lâm Hành. Uống say tới như vậy. Trước tiên không nói chuyện này. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Hành vẫn còn sợ hãi, mà càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Tối hôm qua tớ về kiểu gì vậy? Tớ cổng cậu về. Cố Kỳ Viễn rõ ràng có chút bất mãn. Cậu uống say, trực tiếp ngủ ở rừng cây nhỏ. Nếu tớ không đi tìm cậu, chắc là cậu sẽ ngủ đến sáng. Lâm Hành ngẩn ra, chần chờ nói. Vậy lúc cậu tới tìm tớ, có phát hiện xung quanh có cái gì, có gì khác thường không? Không có. Cậu phát hiện tớ ở đâu? Lâm Hành truy hỏi. Bên trong rừng cây nhỏ. Cố Kỳ Viễn nhíu lông mày. Cậu làm sao không nghĩ tới gọi điện thoại cho tớ? Lâm Hành không hề trả lời Cố Kỳ Viễn, cậu vẫn còn đắm chìm bên trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua sau khi cậu từ trên tường rào ngã xuống thì vẫn không hề di chuyển. Mà vị trí của tường vây là ở bên cạnh rừng cây nhỏ, khoảng cách đi vào rừng cây ít nhất còn có hơn 200 mét nữa. Tối hôm qua, ý thức cuối cùng của cậu chính là đụng phải đôi tay kia. Chuyện sau đó dĩ nhiên một chút cậu cũng không nhớ ra được. Thế nhưng dù vậy, bằng trạng thái thân thể của cậu lúc đó, không thể một thân một mình đi vào rừng cây nhỏ. Thế nhưng Cố Kỳ Viễn lại phát hiện cậu ở bên trong rừng cây nhỏ. Vậy có phải hay không nói rõ, buổi tối hôm ấy sau khi cậu mất đi ý thức, trong rừng cây nhỏ đã từng có một người khác xuất hiện, đem cậu mang đi rời khỏi chỗ đó. Người kia là ai? Còn có đôi tay lạnh lẽo của con gái mà cậu đụng phải. Chủ nhân đôi tay kia rốt cuộc còn sống hay đã chết? Nghĩ tới đây, cậu không khỏi rùng mình một cái. Làm sao? Cố Kỳ Viễn tự hồ nhìn thấu dị thường của cậu. Từ lúc cậu tỉnh lại, hồn vía cứ như đang ở trên mây. Tối hôm qua gặp cái gì à? Không có chuyện gì. Lâm Hành nhanh chóng tỉnh táo lại. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện gặp phải do say rượu tạo nên. Cũng có thể do cậu nghĩ quá nhiều. Không cần thiết nói ra khiến Cố Kỳ Viễn lo lắng không công. Vì vậy, cậu hít một hơi nhanh chóng dời sang đề tài khác. Đúng rồi, người ngoài cửa vừa nãy là ai vậy? Hình như người đó với cậu cãi nhau à? Là Lưu Dương lớp bên cạnh. Cố Kỳ Phiển hời hợt nói. Trương Vũ Hàm chết rồi, cậu ta cảm thấy lý do cô ấy chết là bởi vì tớ. Ồ, ngữ khí của Cố Kỳ Phiển quá bình thản, cho nên trong lúc nhất thời, Lâm Hành vẫn chưa phản ứng lại cậu ta đang nói cái gì, chỉ nghe xong rồi đại khái đáp một tiếng. Bỗng nhiên, cậu ý thức được Cố Kỳ Phiển vừa mới nói nội dung gì, đột nhiên ngồi dậy. Cậu nói cái gì? Lưu Dương lớp bên cạnh. Cố Kỳ Phiển mặt không thay đổi đáp lại. Không phải cái này, câu tiếp theo. Lâm Hành nôn nóng đánh gãy lời của cậu ta. Trương Hàm Vũ chết rồi. Trương Hàm Vũ chết rồi. Hoa hậu Giảng Đường hôm qua mới tỏ tình với Cố Kỳ Phiển, đột nhiên chết rồi. Câu nói này nếu như đặt ở trong hoàn cảnh bình thường, Lâm Hành nghe xong nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối. Chắc chắn sẽ không như ngày hôm nay, phản ứng đầu tiên của cậu chính là lạnh giá thấu xương. Thật giống như ác mộng bản thân sợ hãi bao lâu đột nhiên trở thành sự thật. Cậu vội vã hỏi tiếp, thi thể của cô ấy phát hiện ở đâu? Cố Kỳ Phiển nhíu mày, liếc mắt nhìn cậu. Cậu giết cô ta à? Lâm Hành vội vàng lắc đầu. Vậy cậu sốt sắng như vậy làm cái gì? Cố Kỳ Phiển cầm lấy một quyển sách, tùy ý lật qua lật lại, lờ đãng nói. Chính là ở trong rừng cây nhỏ, lúc tớ nghĩ muốn hỏi cậu, còn tưởng rằng cậu nhất thời nghĩ không ra, chạy đi giết người. Trương Hàm Vũ bị người ta giết chết. Lâm Hành tiếp tục truy hỏi. Ừ, bị chết rất thảm. Cố Kỳ Phiển mặt không thay đổi, nói. Nghe nói như thế, Lâm Hành bỗng nhiên cảm thấy dòng suy nghĩ trong đầu trước nay chưa từng rõ ràng. Ngày hôm qua, Trương Hàm Vũ còn sống rất tốt, ngày hôm nay bị người ta phát hiện chết ở trong rừng cây nhỏ, mà bản thân cậu lại trùng hợp ở trong rừng cây nhỏ gặp phải hoàn cảnh như vậy. Đêm đó, Lâm Hành đụng phải cánh tay kia, cơ hội có thể khẳng định chính là thuộc về Trương Hàm Vũ. Như vậy, đêm hôm qua, cái người đem cậu từ chân tường rào đưa đến rừng cây nhỏ, lẽ nào chính là hung thủ giết Trương Hàm Vũ? Nghĩ tới đây, Lâm Hành bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh, từng giọt thấm thấu quần áo. Cậu đang muốn hỏi lại tình huống lúc đó, bỗng nhiên, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cảnh sát đây, phiền mở cửa ra. Cố Kỳ Phiển cùng Lâm Hành liếc mắt nhìn nhau, cậu ta nhàn nhạt nói. Cậu thật sự không giết người đi. Không có. Lâm Hành giận dữ. Vậy tớ mở cửa. Nói xong liền đứng dậy đi mở cửa ra. Đi vào là hai viên cảnh sát trẻ tuổi. Bọn họ đầu tiên là nhìn xung quanh căn phòng một vòng, sau đó chuyển sang nhìn hai người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên người Lâm Hành. Cậu là Lâm Hành? Lâm Hành gật gật đầu. Vậy làm phiền cậu theo chúng tôi đi một chuyến. Lâm Hành rất phối hợp theo hai người đến cục cảnh sát. Cùng đi còn có Cố Kỳ Viễn. Đến cục cảnh sát, đi cùng bọn họ là một người cảnh sát. Anh ta để Lâm Hành vào phòng ngồi trước, sau đó có người tới hỏi một vài vấn đề. Không đợi Lâm Hành đồng ý, người kia liền đóng cửa lại, để Lâm Hành lưu lại một mình bên trong. Đây là một căn phòng khóa kín. Giữa phòng để một cái bàn dài, hai bên bàn là hai ghế dựa, nhìn qua nhìn lại giống như phòng thẩm vấn trong tivi. Lâm Hành không khỏi có chút sốt sắng, tuy rằng bản thân cậu cũng dự định đem chuyện này nói cho cảnh sát, nhưng mà bị dùng hình thức như vậy mang tới cục cảnh sát, ít nhiều cũng khiến cậu có chút không thoải mái. Cậu bỗng nhiên nghĩ, nếu như buổi tối hôm đó bị người ta phát hiện cậu xuất hiện ở rừng cây nhỏ, như vậy chẳng phải cậu sẽ là nghi phạm lớn nhất. Chẳng trách, thái độ của cảnh sát đối với cậu nghiêm túc như vậy. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một người đẩy cửa vào. Người bước vào đang gọi điện thoại. Trong tay anh ta đang ôm một đống tư liệu. Điện thoại di động bị anh ta dùng vai kẹp lấy. Một bên lật tư liệu, một bên không nhịn được nói. Đúng, chính là nó. Trước ngày mai, để cho Tào Nguy đem báo cáo đặt trên bàn của tôi. Lâm Hành đưa lưng về phía cửa, nghe âm thanh có chút quen tai, liền theo bản năng quay đầu lại nhìn. Nhìn xong, cậu không khỏi giật mình. cậu chưa hề nghĩ tới cậu sẽ gặp lại người này, đồng thời lại ở dưới tình huống như thế. Người đến vẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mấy cái nút trên cổ áo trước sau như một mở rộng. Tóc của anh ta có chút loạn, đôi môi mím rất chặt, đôi mắt đen kịt không thấy đáy. Anh ta cũng không thèm nhìn Lâm Hành, nói chuyện điện thoại xong liền đem tư liệu ném ở trên bàn, lật qua lật lại ở bên trong tìm kiếm cái gì đó. Động tác của anh ta phi thường tùy ý, trên nét mặt lộ ra biểu tình buồn bực cùng không kiên nhẫn. Một người như vậy dĩ nhiên lại là cảnh sát, Lâm Hành không khỏi kinh ngạc. Lâm Hành nhớ tới khoảng thời gian lúc trước lần đầu tiên gặp mặt người này. Đó là một đoạn thời gian cậu không nguyện ý nhớ lại, là một người theo thuyết vô thần. Trải qua sự kiện đó làm cho thế giới quan hình thành từ trước đến nay của cậu từ từ sinh ra kẽ nứt. Sau đó một thời gian dài, cậu đều ôm thái độ hoài nghi sự kiện kia. Nhân tiện cũng tự hỏi người đàn ông đã xuất hiện trong sự kiện đó. Lâu dần, cậu đối với sự kiện linh dị dần dần chú ý, dần dần bị người đàn ông kiệt ngạo bất kham tràn ngập thần bí xa lạ này hấp dẫn. Chú thích: kiệt ngạo bất kham, xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã. Ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt, có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến kìm hãm được. Hết chú thích. Thời gian dài, ngay cả bản thân Lâm Hành cũng không nói được đối với người đàn ông này trong lòng rốt cuộc ôm ấp một loại tình cảm thế nào. Nói chung, gặp lại anh ta cũng là một sự việc khoái trá, cho dù hiện tại đang ở trong tình huống không mấy vui vẻ. Trong lúc Lâm Hành đang xoắn xuýt các loại, người đàn ông đã thuận lợi tìm được tư liệu anh ta cần. Anh ta lật tới một trang trong đó, nhanh chóng xem một lần, lập tức nhíu lông mày lại, hàm nghĩa không rõ. Một tiếng. Lâm Hành ngẩng đầu lên, rất tự nhiên hỏi một câu: làm sao vậy? Người đàn ông tự hồ lúc này mới ý thức được sự tồn tại của cậu. Không có chuyện gì. Anh ta đem văn kiện đóng lại, vứt về trên bàn, lại từ phía sau kéo ra chiếc ghế tựa ngồi xuống. Anh ta gõ bàn một cái. Nói đi, tối hôm qua cậu ở đâu, đã làm gì? Anh ta hoàn toàn không nhớ rõ mình. Đối mặt với thái độ thẩm vấn phạm nhân như vậy, Lâm Hành có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn thành thật trả lời. Người đàn ông im lặng không lên tiếng nghe cậu thuật lại. Trong lúc Lâm Hành nói đến bản thân mơ hồ sờ vào một cánh tay, anh ta đột nhiên đánh gãy lời của cậu. Cậu nói đó là một đôi tay phụ nữ, tại sao cậu khẳng định đó là tay của phụ nữ? Ánh mắt của anh ta rất chăm chú, thâm thúy mà tràn ngập sức mạnh. Bị anh ta nhìn như vậy, Lâm Hành không khỏi sốt sắng. Bởi vì cặp tay kia láng mịn, sờ vào cảm giác rất mềm mại, không giống tay của đàn ông. Lúc đó cậu không nhìn rõ sự vật đúng không? Đúng, Lâm Hành khẳng định nói. Người đàn ông trầm ngâm một hồi, đứng lên đi tới đi lui hai bước, bỗng nhiên lại hỏi: lúc đó cậu có ngửi thấy mùi vị gì hay không? Lâm Hành nhớ lại một chút, bởi vì tối hôm qua uống rượu quá nhiều, trên người mình cơ hồ tất cả đều là mùi rượu, ở trong rừng cây xác thực không có ngửi thấy được mùi vị khác. Cậu lắc lắc đầu. Như vậy, sau đó cậu làm sao trở về được? Người đàn ông tiếp tục truy hỏi. Là bạn cùng phòng tìm được tôi. Nói tới chỗ này, Lâm Hành sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc tôi mất đi ý thức là ở bên chân tường rào, thế nhưng bạn cùng phòng phát hiện tôi lại ở bên trong rừng cây nhỏ cách đó khoảng 200 mét. Đến bây giờ tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, cậu trầm giọng nói. Thế nhưng tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi, lúc đó là hung thủ đem tôi đưa đến bên trong rừng cây. Bạn cùng phòng của cậu ở đâu? Người đàn ông hỏi. Ở bên ngoài. Người đàn ông ngồi trở lại trên ghế, tay phải chống ở trên tay vịn, tay trái tùy ý đặt ở trên đầu gối. Anh ta trầm tư một lúc, đối với Lâm Hành giơ cầm lên. Cậu có thể đi, gọi bạn cùng phòng của cậu tiến vào.